Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ba Đen vừa dứt lời thì Thư cũng liền phun ra một ngụm nước bọt đúng vào mặt hắn. Mắt cô chừng lên đầy nộ khí, tiếp tục mắng: nhất định ông sẽ chết không toàn thây. Bốp, Ba Đen tức giận tát thật mạnh vào một bên má của Thư, in hẳn năm hình ngón tay đỏ lòm trên gương mặt xanh xao của cô. Dương nhìn thấy Thư bị đánh đến xây sầm mặt mày thì xót xa gào lên: ông có giỏi thì đánh chết tôi đây này, đừng động đến cô ấy. Giỏi, giỏi lắm, không hổ là anh em tình thân. Tao sẽ cho mày toại nguyện ngay bây giờ. Tao đã khoan hồng mà mày không biết điều thì đừng trách. Muốn đi tìm thằng Tư Mão và lũ bạn khốn kiếp của nó cầu cứu à? Mày không thể qua mặt được tai mắt của tao đâu, thằng nhãi danh. Nói xong, Ba Đen giật lấy sợi dây roi từ tay của tên đàn em. Hắn vụt nhiều phát liên tục vào linh hồn của Dương. Linh hồn yếu ớt đang bị trói của anh không thể nào phản kháng được. Trong lúc này, đành phải hứng chịu những đòn roi mà Ba Đen giáng xuống. Anh bất lực đau đớn gào thét rồi ngã quỵ xuống đất. Trước tình cảnh đó, Thư chỉ biết khóc trong đau xót mà không thể làm gì để giúp anh trai trong lúc này. Cô tử mắng chửi Ba Đen đến hạ mình cúi đầu lạy lục, mong hắn có thể dừng cơn cuồng bạo. Nhưng hình như đối với hắn, đánh đập một linh hồn vô tội là một thú vui. Những cơn mưa đòn giáng xuống linh hồn Dương, luôn kèm theo đó là nụ cười hà hê tinh quái. Hắn cứ đánh như thế cho đến lúc linh hồn của Dương không còn thể trụ được nữa, ngã rạp xuống đất thì hắn mới chịu dừng tay. Anh thều thào từng cơn yếu ớt: Ông có giỏi thì đánh chết tôi luôn đi. Không có tôi thì cũng sẽ có người thay tôi làm việc này. Ba Đen vứt sợi dây roi vào một góc, nhìn chăm chăm vào Dương mà nói: tao thừa biết mày còn có ai tiếp sức. Con bé mặc váy trắng đó sẽ không giúp gì được cho mày đâu. Đợi tao bắt được nó, tao cũng sẽ cho nó hồn siêu vách lạc như mày. Sau đó Ba Đen quay qua nhìn Thư, vênh mặt vẻ đắc ý, cười khinh khỉnh rồi nói tiếp: cô cũng sẽ nhanh chóng được đoàn tụ với gia đình cô thôi. Nói xong, Ba Đen lập tức bảo một tên đàn em dội thau máu chó vào linh hồn Dương. Thau máu chó cứ thế văng ra tung tóe khắp nền nhà lạnh lẽo, ngập tràn phủ lên trên thân ảo đang nằm rạp dưới đất. Trong phút chốc, linh hồn Dương chập chờn lúc sáng lúc tối, mở dần, cho đến khi trở nên trong suốt. Anh chỉ kịp nói một câu bảo trọng cùng Thư rồi từ từ biến mất. Còn Thư chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt chất chứa bi thương chiều mến của anh nhìn cô trước khi hồn phách tiêu tán. Cô đau đớn phận uất gọi tên anh, gào rú giữa màn đêm lạnh lẽo: không, anh Dương. 10 giờ đêm ngày rằm tháng 7, Thanh nhận được một cuộc gọi vội vã từ người mà anh cử đi tìm mấy ngày nay. Cú điện thoại đã làm khóe môi anh cong lên vì vui sướng. Nhưng theo như tin báo thì bên kia đang có rất nhiều người canh giữ và có mang cả súng. Cho nên Thanh không thể tự hành động như kế hoạch ban đầu. Anh đành phải gọi cho Hải nhờ viện trợ, vì chỉ có công an mới được quyền mang theo súng. Nhưng thật bất ngờ, Hải cũng vừa hay gọi tới. Hải lo lắng nói qua điện thoại mà trong giọng nói có chút run run: tôi đồng ý thực hiện theo yêu cầu của cậu, tôi sẽ truy tìm theo thông tin cậu nói. Nghe Hải nói đồng ý mà Thanh vừa mừng vừa ngạc nhiên, liền vặn hỏi: sao cậu lại đổi ý rồi à? Chẳng phải cậu nói không tin tôi sao? Hải thở dài rồi kể: thật sự là tôi không tin, nhưng mà đêm qua tôi liên tiếp nằm mơ 3 lần thấy một cô bé mặc váy trắng cứ gọi tôi đi đến một căn nhà hoang ở đồi La Ngà. Sau khi tỉnh dậy, tôi mới nghiệm lại những điều cô bé ấy nói đúng là theo hướng đông bắc. Tôi sờn hết da gà. Sau một ngày phân vân, bây giờ tôi mới thông báo cho cậu. Tôi đã có chủ ý rồi, hy vọng sẽ tìm được người. Thành biết cô bé đó là ai. Đó là cô bé đã từng cảnh báo Minh lúc đi đến căn nhà ma tìm gã thầy Pháp. Anh nhếch môi cười nhẹ. Cô bé đang là một con ma chính nghĩa. Anh thầm cảm kích tấm lòng này, nhưng anh không vòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net